Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, đi tới Xí Hỏa Học Viện. Hỏa vô song trong mắt Phong Tiếu Thiên. Có điều tức giận về tức giận, nhưng Hỏa Vũ dù sao vẫn là một cái nữ hài, da mặt mỏng, không thể đem mình hiện ở ý nghĩ trong lòng nói ra. Huống hồ, đối phương hầu như đều nhanh nói rõ không lọt mắt chính mình. Chính mình nếu như đem ý nghĩ trong lòng nói ra, cái kia không phải đem mặt đưa tới cho người khác đánh à? Thế nhưng đối với Lâm Dạ trong miệng nói tới võ hồn tiến hóa, Hỏa Vũ trong lòng lại rất là hiếu kỳ. Võ hồn tiến hóa, đây chính là những thứ ở trong truyền thuyết trong truyện ký nhân vật mới sẽ có tuyệt thế cơ duyên. Không chỉ đại biểu võ hồn thuế biến, thậm chí liền ngay cả hồn sư thiên phú cũng sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Mỗi một cái võ hồn phát sinh tiến hóa hồn sư, ở trong truyện ký, tương lai có thể cũng là có thể thành tựu phong hào đấu la nhân vật. Điều này không khỏi làm cho Hỏa Vũ cảm thấy hiếu kỳ. Cho tới đối với Lâm Dạ nói là thật hay giả, Hỏa Vũ đúng là không có hoài nghi. Dù sao Lâm Dạ trước nếu có thể lấy ra ngoại phụ hồn cốt cho nàng, thân phận chắc hẳn khẳng định không đơn giản. Mà nếu liền thân là hồn sư chí bảo ngoại phụ hồn cốt đều có thể lấy ra, cái kia lấy thêm ra một cái có thể làm cho võ hồn tiến hóa bảo vật, tựa hồ cũng rất bình thường. Bởi vì thân thể bị bỏ vào ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phân liệt tử thể, trước đã bị Lâm Dạ điều khiển, làm rất nhiều đối với Hỏa Vũ mà nói rất quá đáng sự tình. Hỏa Vũ tính tình đã cơ bản bị san bằng, cho nên đối với thần phục Lâm Dạ, kỳ thực hiện tại Hỏa Vũ cũng không làm sao chống cự. Dù sao nàng chịu đến Lâm Dạ điều khiển đã là sự thực. Thân thể cũng đã bị ép thần phục, tâm linh cũng cơ bản trốn không thoát. Hiện tại thần phục Lâm Dạ, còn có thể thu được võ hồn tiến hóa cơ duyên, cớ sao mà không làm đây? Có điều chuyện như vậy, cũng không phải Hỏa Vũ ý chí của một người có thể làm quyết định. Mặc dù đối với Lâm Dạ yêu cầu, Hỏa Vũ cũng không tính từ chối, nhưng cũng có một cái chuyện không mở đề tài. Vậy thì là nhà bên trong phụ thân Hỏa Khiếu Thiên có đồng ý hay không? Đối với Lâm Dạ bối cảnh, Hỏa Vũ không hề ngốc. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Dạ nếu có thể lấy ra quý giá ngoại phụ hồn cốt, vẫn có thể ở 25 tuổi chi đạt tới trước 40 cấp trở lên. Hỏa Vũ đối với Lâm Dạ ấn tượng là kiếm nhất thân phận, đồng thời thực lực cực đoan mạnh mẽ, sau lưng khẳng định có thế lực lớn, bởi vì cha Hỏa Khiếu Thiên là Xí Hỏa Học Viện viện trưởng. Hỏa Vũ có lúc cũng không có nghĩa là chính mình, nếu như là nàng cá nhân thần phục Lâm Dạ, này đương nhiên cũng không có cái gì quan trọng, thế nhưng nàng thần phục, ở bên ngoài xem ra có lúc cũng đại biểu phụ thân Hỏa Khiếu Thiên, cùng với Xí Hỏa Học Viện, cho nên đối với thần phục Lâm Dạ chuyện này, Hỏa Vũ còn cần đạt được phụ thân Hỏa Khiếu Thiên đồng ý mới được. Lâm Dạ, ta có thể thần phục ngươi. Thế nhưng chuyện này cần muốn lấy được ta đồng ý của phụ thân mới được. Ngươi nên rõ ràng, ta cũng không chỉ đại biểu chính ta, cũng đại biểu phụ thân ta, đại biểu Xí Hỏa Học Viện. Hít sâu vài hơi, bình tĩnh rơi xuống tâm tình, nhìn về phía Lâm Dạ. Hỏa Vũ rất là nghiêm túc nói. Phụ thân ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe được Hỏa Vũ, Lâm Dạ không khỏi trở nên trầm tư. Có thể, có điều ngươi có thể đem ngươi biết liên quan với ngươi phụ thân sự tình, theo ta nói một chút không? Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn hướng về phía Hỏa Vũ, chậm rãi nói rằng, nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ hơi ngẩn người, thế nhưng cũng không có từ chối, mà là liền cùng Lâm Dạ giới thiệu phụ thân Hỏa Khiếu Thiên. Thông qua Hỏa Vũ giới thiệu, đối với Hỏa Khiếu Thiên tên này Xí Hỏa Học Viện viện trường, Lâm Dạ trong lòng có nhất định hiểu rõ. Tên này Xí Hỏa Học Viện viện trưởng Hỏa Khiếu Thiên, thực lực chính là 79 cấp hồn thánh. Võ hồn cùng hỏa vô song như thế chính là độc giác hỏa bạo long. Hiện nay vây ở hồn thánh cảnh giới đã có sắp tới 10 năm. Có điều tuy rằng tu vi chỉ có hồn thánh cảnh giới, nhưng bởi vì võ hồn đủ mạnh, Hỏa Khiếu Thiên thực lực kỳ thực không hề yếu. cho dù đối với một ít hồn đấu la cấp bậc hồn sư. Như Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, ba vị hồn đấu la giáo ủy bên trong hồn đấu la Chí Lâm, Hỏa Khiếu Thiên thậm chí đã từng đều có chiến thắng chiến tích. Tu vi ở hồn thánh cảnh giới dừng lại sắp tới 10 năm. Nghe được tin tức này, Lâm Dạ trong lòng phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt không khỏi hơi híp lại. Trong lòng trong lúc nhất thời có ý nghĩ, mang ta tới đi, ta có lòng tin thuyết phục cha của ngươi. Trong lòng, một ý kiến đột nhiên dâng lên trong lòng. Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía Hỏa Vũ, nói rằng, ngươi có lòng tin thuyết phục cha của ta sao? Nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ nhất thời hơi run run. Kỳ thực chỉ nếu ta nói ra, ta có thể giúp ngươi võ hồn tiến hóa, sau đó thể hiện ra thực lực của ta. Sự tình cũng đã thành công một nửa. Không phải sao? Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Nói, bị Lâm Dạ vừa nói như thế, Hỏa Vũ kỳ thực cảm giác cũng là như vậy. Lấy phụ thân đối với nàng coi trọng cùng yêu thích trình độ. Nếu như có người nói có thể giúp nàng võ hồn tiến hóa, sau đó bản thân tu vi cùng thực lực cũng đủ mạnh, xác thực rất xác suất lớn sẽ đáp ứng Lâm Dạ, làm cho nàng hiệu trung thần phục. Dù sao thần phục với càng người mạnh, này cũng không đáng thẹn. Lâm Dạ có thể mang cho nàng đầy đủ nàng vì đó hiệu trung, này liền như là thất bảo lưu ly tông kiếm cốt đấu la chi cùng Ninh Phong Chí như thế. Đối với kiếm cốt đấu la, có người chê cười sao? Mà chớ đừng nói chi là trình độ nào đó lên. Lâm Dạ so với thất bảo lưu ly tông tông chủ Ninh Phong Chí còn muốn càng mạnh hơn. Dù sao ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lên, một người quét ngang toàn bộ ngũ nguyên tố học viện chiến đội. Này phóng tầm mắt Thiên Đấu Đế Quốc thành lập tới nay, đều chưa từng có chuyện như vậy. Tốt, vậy ta dẫn ngươi đi thấy phụ thân ta. Trong lòng làm ra quyết định, Hỏa Vũ ngẩng đầu lên quay về Lâm Dạ, nói rằng, theo Hỏa Vũ, thừa dịp sắc trời còn không đen, hai người đồng thời hướng về Xí Hỏa Học Viện phương hướng đi đến. Một đường quẹo trái quẹo phải, ở xuyên qua vài điều dài lâu đường phố sau, một tòa cao cửa lớn lầu xuất hiện ở Lâm Dạ trước mắt. Mà ở cửa lầu trên tấm bảng, thình lình rồng bay phượng múa viết mấy cái mạ vàng chữ lớn. Xí Hỏa cao cấp hồn sư học viện. Đến, ở đi tới Xí Hỏa Học Viện trước cửa lớn sau, Hỏa Vũ mang theo Lâm Dạ đi tới. Bởi vì là Xí Hỏa Học Viện đại tiểu thư, trông coi cửa lớn thủ vệ đối với Hỏa Vũ hiển nhiên rất là quen thuộc. Tuy rằng Hỏa Vũ không có xuyên Xí Hỏa Học Viện chế phục, đồng thời còn mang một cái người xa lạ đến đây, thế nhưng gác cổng vẫn là cúi đầu khom lưng, một mặt nhiệt tình vì là Hỏa Vũ mở cửa. Mà Hỏa Vũ liền như vậy mang theo Lâm Dạ cùng đi tiến vào Xí Hỏa Học Viện. Lúc này chính là trạng vạng, Xí Hỏa Học Viện các học viên mới vừa ăn cơm tối xong, chính ở trong học viện tản bộ. Khi thấy học viện bên trong đại danh đỉnh đỉnh nóng bỏng Tiêu Hỏa Vũ, dĩ nhiên mang theo một cái anh tuấn bất phàm, khí chất lạnh lùng nam tử xa lạ đi vào học viện. Đồng thời đối với cùng nam tử xa lạ khoảng cách gần sóng vai tiến lên không chút nào chống cự. Này không khỏi đưa tới rất nhiều học viên kinh dị cùng ánh mắt tò mò. Phải biết, trời đều trong hoàng thành, đều là ngũ nguyên tố học viện thần phong học viện bên trong đại danh đỉnh đỉnh phong lang phong tiếu thiên, nhưng là đã khổ sở theo đuổi Hỏa Vũ mấy năm lâu dài, nhưng đều bị Hỏa Vũ rất là quả đoán từ chối. Có thể hiện tại, Hỏa Vũ dĩ nhiên đem một cái nam tử xa lạ mang vào học viện, còn khoảng cách gần sóng vai mà đi, này có thể luôn luôn đều là chỉ có Hỏa Vô Song học trưởng mới có đãi ngộ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Xí Hỏa Học Viện học viên trong lòng cũng không khỏi đối với vị kia từng có gặp gỡ Phong Tiếu Thiên học trường bay lên nồng đậm đồng tình, thầm nói, xem ra cổ nhân không lấn được ta, thanh mai trúc mã đến cùng vẫn là không sánh bằng thiên hàng. Có điều muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu thế nào cũng phải có chút xanh. Phong Tiếu Thiên học trường, tuy rằng hiện thực rất tàn khốc, thế nhưng ngài muốn tiếp thu hiện thực a. Đối với bốn phía Xí Hỏa Học Viện các học viên ý nghĩ, Lâm Dạ tự nhiên là không biết. Hỏa Vũ tự hồ phát hiện, có điều sắc mặt hơi đỏ lên, cũng không có rời xa Lâm Dạ, trái lại càng tới gần một ít, một đường tiến lên, hai người rốt cục đi tới Xí Hỏa Học Viện phía sau. Phòng làm việc của viện trưởng đang ở nơi này. Có điều giữa lúc hai người chuẩn bị tiến vào phòng làm việc của viện trưởng thời điểm, một cái quen thuộc cao to bóng người lại đột nhiên từ phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong đi ra. Hỏa Vũ, thân ảnh cao lớn đi ra phòng làm việc của viện trưởng. Khi thấy Hỏa Vũ cùng Lâm Dạ thời điểm, thân ảnh cao lớn không khỏi nhất thời hơi sững sờ. Ca ca, người ngày hôm nay không có đi thiên đấu đại đấu hồn chàng tham gia đấu hồn sao? Nhìn thấy ca ca Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ không khỏi sắc mặt nhất thời một đỏ, vội vã cùng Lâm Dạ lôi kéo một khoảng cách nhỏ. Cường Trang trấn tĩnh hỏi, đang chuẩn bị đi, làm sao? Nhìn thấy muội muội Hỏa Vũ sắc mặt có gì đó không đúng, Hỏa Vô Song không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Có điều đang lúc này, Hỏa Vô Song đột nhiên chú ý tới Hỏa Vũ bên cạnh Lâm Dạ. Nhớ tới vừa nãy muội muội Hỏa Vũ cùng Lâm Dạ khoảng cách có vẻ như có chút gần, lại nghĩ đến muội muội tính khí, Hỏa Vô Song sắc mặt nhất thời trở nên quái dị lên. Các loại, muội muội này sẽ không là nghĩ đến cuộc thi dự tuyển kết thúc, Phong Tiếu Thiên tìm hắn uống rượu thời điểm, ở uống đến lạc đính say mềm sau, đã từng nói những câu nói kia, Hỏa Vũ thích người khác. Lúc đó Hỏa Vô Song còn tưởng rằng là Phong Tiếu Thiên bởi vì Hỏa Vũ không muốn tiếp thu hắn uống rượu say nói lời say, còn an ủi hắn nói là hắn cả nghĩ quá rồi. Hỏa Vũ tuy rằng không có tiếp thu hắn, thế nhưng cũng tương tự không có tiếp thu bất kỳ cái gì khác nam tính theo đuổi. Tuy rằng Hỏa Vô Song sẽ không can thiệp muội muội Hỏa Vũ cảm tình, thế nhưng đối với Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song vẫn là hơi có chút thưởng thức. Dù sao ở thiên đấu hoàng thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, Phong Tiếu Thiên thực lực được cho là người số một. Hơn nữa đối với muội muội Hỏa Vũ cũng rất tốt. Liếm, thế nhưng bây giờ nhìn lại, Phong Tiếu Thiên lúc đó nói, lẽ nào là thật sự? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.